Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ốc cũng dần nặng nề hơn, nhưng vẫn chỉ nhìn Bạch Thiên Thiên đợi cô ta nói tiếp. Bây giờ nếu đứa bé không còn nữa, xin cô hãy trả lại A Xanh cho tôi được không? Thiên Tỉnh, cô cũng biết tôi là nhân vật của công chúng. Bởi vì tin tức hủy hôn với A Xanh, tôi đã trở thành trò cười cho mọi người. Nếu như bây giờ cô chịu rút lui, anh ấy nhất định sẽ đồng ý quay lại mà cưới tôi. Cho nên cậu xin cô đừng để tôi thảm hại hơn nữa có được không? Tôi thật sự đã chịu quá đủ ánh mắt đồng tình của người khác. Giữa hai người bây giờ đã không còn đứa bé nữa, nên miễn cưỡng ở bên nhau cũng sẽ không có hạnh phúc. Vừa dứt lời, cô ta đã nghẹn ngào nức nở, dáng vẻ đau đớn đáng thương khiến ai nhìn cũng không nỡ, không đành lòng. Nhưng mà Thiên Tình cũng rất muốn khóc, bởi vì người đàn ông ấy ngay từ khi bắt đầu đã không thuộc về cô, chưa từng có giây phút nào thuộc về cô cả. Cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ ở lại bên cạnh sống cùng anh. Rất miễn cưỡng, rất gượng gạo, cố nở nụ cười, cô lên tiếng, mà giữa cổ họng như bị cái gì đó chạy ngang, cảm thấy rất nghẹn ngào đau đớn. Cô đừng lo lắng, tôi và anh ấy cho tới bây giờ chưa từng nói sẽ đến với nhau. Ban đầu đã giao hẹn sinh xong đứa bé tôi sẽ ra đi, nhưng hiện tại đứa bé không còn, giờ chúng tôi càng không có bất kỳ quan hệ gì nữa, cũng sẽ không có chuyện miễn cưỡng ở bên nhau giống như cô nói đâu, bởi vì giữa họ không có lý do gì để còn bước chung đường. Nói vậy là cô cũng sắp rời khỏi anh ấy sao? Dĩ nhiên. Thiên Tình cười yếu ớt. Về phần công ty, cô đã quyết định từ chức lâu rồi. Nếu muốn đừng ai nấy đi, vậy thì phải làm cho tới cùng. Nếu còn gặp gỡ tiếp xúc thân mật với anh mỗi ngày như vậy nữa, sẽ chỉ làm cho cô khổ sở đau đớn thêm mà thôi. Vậy Thiên Thiên cười nói, nếu như tôi và A Sinh có thể về bên nhau, cô sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ? Nhất định. Cô nói mà như hụt hơi, lòng ngực đau nhói, chua chát, cả lúc cặn nặng nề. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Thiên Thiên nở rộ ý cười. Cảm ơn cô, Thiên Tình. Cô thật sự là một cô gái tốt, dân dựng đế sẽ ưu ái cho cô hơn. Thiên Tình chỉ cười khẽ nhưng khóe mắt đã ươn ướt. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, Bạch Thiên Thiên hài lòng rời khỏi bệnh viện, coi như không hề nhìn thấy khóe mắt ngấn nước của Thiên Tình. Mở mắt kính lên, khép thấp vành nón, ung dung đi xuống lầu. Không ngoài dự đoán, cô ta bị ký giả ngăn lại bên ngoài phòng bệnh. Cô Bạch, xin hỏi cô tới đây để thăm vị hôn thê của ông Thi hay sao? Cô ta cười rất tự nhiên, nói chuyện cũng lập lờ nước đôi. Ai là vị hôn thê của ông Thi vậy? Tôi chỉ là tới thăm một người bạn xuất thân bị bệnh, các người đừng nên viết lung tung đó. Nghe nói cô là bạn của vị hôn thê ông Thi, sự việc xảy ra vào hai ngày trước trên sân khấu, có phải đứa bé bị mất rồi đúng không? Báo ký giả rất thẳng thắn đặt câu hỏi. Bạch Thiên Thiên nhìn phóng viên nọ, hốc mắt lập tức đỏ lên, còn rỉ ra một giọt nước mắt. Sao các bạn biết được những chuyện này? Đối với chuyện đứa bé tôi thật sự rất lấy làm tiếc, tôi muốn nhân lúc này nói một tiếng xin lỗi với vị hôn thê của Thi tổng. Giọng nói của cô ta nghẹn ngào, còn thành khẩn cúi người chào trước ống kính quay. Làm phòng được hẳn giấy qua, cô ta lau quẹt lung tung, được một lúc hốc mắt càng đỏ hơn. Hy vọng toàn thể mọi người có thể giúp tôi chuyển lời xin lỗi này đến hai người họ. Thật sự rất xin lỗi, tôi không ngờ một tai nạn nhỏ ngày hôm đó lại thành ra nông nỗi này. Nói vậy, lần đó chỉ là vô tình thôi sao? Vâng, tôi không gạt các bạn đâu. Còn ra vẻ đáng thương hít hít mũi, trong đôi mắt sáng ngời ngần ngần ánh nước. Tại sao đi nữa đứa bé cũng là vô tội, sao tôi có thể tàn nhẫn như vậy? Thật lòng tôi rất muốn nói xin lỗi. Nếu vậy bây giờ đứa bé không còn nữa, có phải Thi tổng sẽ không kết hôn với cô ấy nữa, đúng không ạ? Ký giả tiếp tục đặt câu hỏi. Bạch Thiên Thiên nhận tiếp tờ khăn giấy từ lang phòng đưa tới, hơi cúi đầu, dáng vẻ dường như rất đau lòng. Vấn đề này tôi thật sự không biết phải trả lời các bạn thế nào. Có điều vị hôn thê của anh ấy đúng là một cô gái tốt. Tuy không còn đứa bé nhưng thật sự cô ấy rất xứng đáng nếu được anh ấy cưới về nhà. Nói vậy đối phương vẫn còn thích hợp làm bà Thi hơn cô sao? Bạch Thiên Thiên miễn cưỡng lại săn nụ cười còn khó coi hơn khóc. Đương nhiên là vậy rồi, nếu không anh ấy đã không vì cô ấy mà bỏ rơi tôi, không phải sao? Nhưng thua cho cô ấy, tôi cũng tâm phục khẩu phục. Cô Bạch, và người bạn hôm nay cô đến thăm ấy là... được rồi các vị. Cảm ơn các vị đã quan tâm Thiên Thiên chúng tôi, nhưng hiện tâm tình Thiên Thiên không được tốt, vì vậy mong đợi mọi người hãy thông cảm. Cho cô ấy thêm một chút thời gian để bình tâm nha. Người đại diện Lăng Phong rút cuộc tiến lên, căng ngang đám ký giả còn muốn tiếp tục phỏng vấn. Bạch Thiên Thiên chân thành cúi người chào mọi người lần nữa. Mong rằng sau này các bạn sẽ quan tâm hơn nhiều về những tác phẩm của tôi, cũng sẽ ủng hộ tôi nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành các tác phẩm A Vấn, Nghiện Khanh, hơn nữa còn sẽ làm thật tốt. Vừa dứt lời, cô liền được nhóm bảo vệ cao to vạm vỡ hộ tống, rời khỏi bệnh viện, sau đó ngồi vào chiếc xe bảo mẫu đang đỗ sẵn ở bên ngoài. Xe lao đi như làn khói, để lại đám ký giả đứng ở đó thở dài. Bọn họ nhìn theo chiếc xe biến mất, rồi cô lại nhìn vào trong bệnh viện. Tôi thấy hay là chúng ta trực tiếp vào phỏng vấn vị hôn thê của Thi tổng đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.